Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1 chương 9, truy tìm bí mật, góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Xích nhìn thấy bảng thông báo phụ cận bể phun nước, sắc trời cũng đã sắp sáng rồi, phải lại gần để nhìn thì mới thấy rõ ràng được phía trên cái này có rất nhiều quảng cáo sắp chữ in ấn tinh mỹ, trung tâm tập thể hình mới mở, trung tâm tố thân, phòng khám thẩm mỹ vân vân. Xích còn phát hiện một tấm áp phích tuyên đạo thuế thu nhập hàng năm. Hắn nhìn quy định tiền lương thấp nhất phải nộp thuế, phát hiện ra một mao tiền hắn cũng không cần giao nộp. Không biết tại sao, hắn có một loại cảm giác bị khinh thị khó chịu. Chiếm nhiều chỗ nhất trên bảng thông báo chính là thông báo của cục cảnh sát. Một tấm ảnh đều là ảnh chụp nữ hài có chút nhan sắc, dưới đáy ảnh chụp mỗi người đều có viết danh tự, ngày mất tích, địa điểm, nếu dân chúng có bất luận tin tức liên quan với tung tích các nàng lập tức liên hệ cùng cục cảnh sát. Bên cạnh có một tấm hồng đơn viết tay, xem ra chi phí của cục cảnh sát không đủ, không mời nổi nhà thiết kế. Ngược lại Xích rất ưa thích chữ bút lông của cảnh sát đại nhân, rất có khí thế. Bên trên hồng đơn ghi, mấy ngày gần đây có nhiều nữ nhân mất tích, còn có tình báo chính mắt trông thấy quái vật to lớn, mong dân chúng không nên đi ra ngoài ban đêm. Xích suy nghĩ một chút thời gian buôn bán rán bên trên những cửa tiệm tinh phẩm trên đường kia, trừ phi bọn họ đều đóng cửa, nếu không đại khái là rất khó. Xích lại quay lại nhìn những bức ảnh này, nữ hài trên tấm ảnh đều rất trẻ tuổi, niên kỳ đều rơi vào cao thấp khoảng 17 tuổi. Khuôn mặt bọn họ tươi cười sung sướng nhìn vào máy ảnh, bày ra thủ thế cùng biểu lộ lưu hành đương thời, chụp được lần lượt từng cái bóng hình xinh đẹp, không có người liệu đến rằng những cái ảnh chụp kia không ngờ lại được biết đến bằng hình thức này. Thời gian bọn họ mất tích đều là đêm khuya. Xích không biết tại sao bọn họ đã trễ như vậy còn du đãng trên đường, từ vật phẩm trang sức đắt đỏ trên người bọn họ, nhìn xem khuôn mặt không lo không buồn, bọn họ tuyệt đối không phải là vì đi làm ca đêm nên mới nửa đêm không ngủ. Mặc dù thanh niên đến tuổi này cũng có khả năng là trốn nhà ra ngoài, nhưng phía trên lại ghi tại hiện trường bọn họ mất tích rơi mất một ít đồ đạc bắt buộc với con người, sự tình biểu hiện ra cũng không phải là như vậy. Mất giày, khăn quàng cổ, vòng tay, đồ trang điểm cũng còn tính là bình thường, có người còn rớt váy tại hiện trường, cái này nhất định có vấn đề. Xích xem đặc thù quái vật ghi trên hồng đơn, giống như hình người, trên cổ có một vòng cọng lông, làn da màu sắc rất tối, có thể là màu xám hoặc màu nâu đậm, có thể sử dụng chi sau đứng thẳng. Nhìn thế nào cũng có quan hệ tới ma pháp, không phải loại sản phẩm ma thú mới, cũng là ma pháp sinh vật pháp sư tạo ra đấy. Nguyên lai pháp sư biến thái yêu thích tìm nữ hài trẻ tuổi làm pháp thuật, tài liệu khắp nơi đều có, không chỉ giới hạn trong hắc dạ giáo đoàn. Xích cham hiểu nhất chính là ma dược học, trong khái niệm trụ cột ma dược học tất cả tài liệu đều có thể dùng các loại tài liệu khác để thay thế, cách điều chế ma dược học dễ thay đổi hơn điều chế vật phẩm khoa học nhiều. Tài liệu nhân thể đương nhiên cũng có thể dùng những vật khác thay thế, chỉ cần an bài thích hợp tuyệt đối hiệu quả sẽ không kém. Xích cho rằng, trong xã hội văn minh thật sự không có lý do gì cần phạm pháp dùng tài liệu thân thể. Góc truyện audio.com, huống chi trong kinh nghiệm của hắn, thi thể nữ nhân trẻ tuổi căn bản cũng không có dùng tốt hơn bao nhiêu. Cá nhân hắn càng đặc biệt thích máu nam nhân cường tráng, bởi vì không cần giết chết, nguồn cung ứng cũng càng không dễ bị đứt. Xích tranh thủ thời gian vân vê mặt của mình, bệnh cũ của hắn lại tái phát. Xích đặt ra kết luận, bởi vì buổi tối hắn phải ngủ để ứng phó công việc hôm sau, cho nên con quái vật này, những chuyện phát sinh trên người các nữ hài này, đều không có quan hệ gì với hắn. Đúng vào lúc này, Xích nghe được phía sau có thanh âm nữ hài tử chi chi cha cha, bọn họ thấp giọng nói. Người kia thật đáng sợ, hắn đang nhìn tờ giấy này à, có phải chính là hắn làm hay không vậy? Không phải nghe nói phạm nhân sẽ trở lại nhìn kết quả hắn tạo thành sao? Nên báo động hay không à, Xích quay người, dùng hai tay nắm chặt lấy đôi má kéo ra hai bên, lè đầu lưỡi ra giả làm cái mặt quỷ, sau đó khi các cô gái còn đang kinh ngạc chú mục nhanh chóng ly khai hiện trường. Mặt trời hoàn toàn nhô lên rồi, Xích dù trễ vẫn ung dung đến báo danh công việc. Hắn không có tìm được Hana tại phòng nghỉ, mà là một đám năm người hầu cầm dụng cụ quét dọn đang rất bận rộn. Xem bộ dạng bọn họ lục tung, Xích còn tưởng rằng sự tình Hana báo cáo phí tổn láo bị lão gia phát hiện, bọn họ lấy cơ quét dọn đến điều tra chứng cớ, nhưng nhìn bộ dạng bọn họ lục xong hết còn thả lại nguyên dạng, lại giống như không phải. Xích phát hiện người chỉ huy là Tuvalu, hắn đang đứng tại bên tường chỉ thị những người khác. Bất luận thứ nhỏ nhặt gì cũng không thể bỏ qua, thế là tiến lên bắt chuyện. Xích hỏi, Hana đâu? Tuvalu vốn cầm trên tay một cái bàn kim loại quan sát rất chuyên tâm, chứng kiến Xích tới, hắn tựu giả bộ như cái bàn kia không trọng yếu tiện tay buông xuống. Nàng không có nói cho ngươi biết sao? Nàng đi công tác cả ngày hôm nay đều sẽ không trở về. Tuvalu nhướng một bên lông mày nhìn Xích, Xích liếc thấy cái bàn kia thật là bàn cảm ứng mùa xuân, đạo cụ ma pháp người ngoài nghề tìm dùng. cho nên Sích hôm nay không có việc gì làm, có thể trực tiếp trở thành kẻ ngồi chơi sao? Nếu Hana trở về nói hôm nay không phát tiền lương thì xử lý thế nào? Hắn quấn một vòng quanh phòng công tác, phát hiện ma dược hắn làm đã biến mất, chắc là Hana làm xong mấy cái trình tự cuối cùng nhất, sau đó cầm lấy đi dùng. Hy vọng nồi dược này không có bị nàng hủy diệt. Sích trở lại phòng nghỉ, ngồi xuống ghế nằm của Hana, lớn tiếng nói. Chú ý quyển sách kia, coi chừng cái chai kia, đồ vật pháp sư không thể mở loạn, thượng diện đều có rất nhiều pháp thuật, có thể sẽ nổ tung. Nghe qua Sích vừa nói như thế, bọn người hầu đều bị dọa rút tay về, không dám làm nữa. Sích lúc này mới cười cười hỏi, cần ta hỗ trợ không? Bộ dạng Tuvalu nghiến răng nghiến lợi, lại để cho Sích cảm thấy một chuyến hắn đến chạy phòng nghỉ này mặc dù không có đến công tác nhưng rất đáng được. Tại đây rõ ràng cũng chỉ có tiểu thuyết ngôn tình, Tuvalu gầm nhẹ, ngươi làm sao tinh tường như thế? Thường tới sao? Sích cười hỏi, Tuvalu nắm lấy hai tay, run nhẹ nhẹ. Sích thấy rất vui vẻ, còn nhếch chân lên bắt chéo. Ước chừng đã qua hơn 10 giây, Tuvalu tiến lên một bước bắt lấy tay áo rộng của Sích. Sích liền cảnh giới, tưởng rằng Tuvalu muốn tìm hắn đánh nhau, nhưng Tuvalu chỉ là móc ra một trang giấy cho Sích xem. Đồ vật trong này ngươi có nhìn thấy tại trong phòng làm việc không? Tuvalu hỏi, gocchuyenaudio.com. Sích tập trung nhìn vào, đó là cái biên lai hắn rất quen thuộc. Đồ vật liệt kê ở trên lại không giống với cái Sích tìm được hôm qua, nhưng giống ở chỗ giá cả đều bị báo cáo láo, hơn nữa có rất nhiều thiết bị đắt đỏ hắn chưa nhìn thấy. Hana làm việc thật không cẩn thận, chứng cứ phạm tội ném loạn khắp nơi. Sích một mặt ghi nhớ các hạng mục kia trong lòng, một mặt nói. Không nói cho ngươi, ngươi, lần này có thể Tuvalu đã thật sự muốn đánh Sích rồi, nắm đấm đều giơ lên. Nhưng là Tuvalu thành công áp nộ khí xuống, có lẽ liên quan đến việc trước đó Sích đơn giản đã chế phục hắn. Tuvalu hạ giọng nói, người có thế cho là ta đố kỵ địa vị Hana, muốn thay thế nàng nên mới làm những chuyện mờ ám này, nhưng là ta không phải. Tuvalu nói đến đây, tựu câm mồm, tựa hồ đang do dự có nên đem tình báo nói cho Sích hay không. Sích tuyệt đối không có cho rằng như vậy. Hắn biết rõ, mặc kệ là người phương nào, nếu muốn đuổi Hana ra khỏi chỗ này nhất định có lý do phi thường đúng. Hắn chú ý tới bên trên biên lai có ngọt ngụy thảo, lượng hàng nhập còn không ít, đương nhiên giá tiền là báo cáo láo đấy. Sích dùng đùi đắc ý nói, Hana dù sao cũng là cấp trên của ta, ngươi nếu như muốn ta hiệp trợ ngươi đuổi nàng, đương nhiên muốn cho ta một lý do tốt. Tuvalu vẫn là trầm mặc, lông mi rủ xuống dưới. Sích nói, ta còn tưởng rằng ngươi có lẽ rất rõ ràng Hana đáng ghét đến bao nhiêu. Ngươi thật sự cho rằng nàng có khả năng đạt được sự trung thành bất luận kẻ nào sao? Tất cả người nhận thức nàng đều quyết định phản bội nàng. Tuvalu không nói chuyện, hiển nhiên là đang suy nghĩ lời nói Sích có đáng giá để tín nhiệm hay không. Sích rất không cảm thấy như vậy, bất quá khả năng thoạt nhìn hắn thật sự rất giống đồng loại với Hana. Đã qua một hồi lâu Tuvalu mở miệng nói, nếu như Hana có những vật này, cái chỗ này sẽ có nguy hiểm. Rất tốt, Sích không nghĩ nhiều, chỉ là nói ra lời nói thiệt tình. Tuvalu chừng liếc Sích, căn phòng này có thể bị sẽ nổ tung. Ta không quan tâm, Sích lại không cẩn thận nói ra lời nói thiệt tình rồi. Lần này Tuvalu cũng lười chừng Sích bởi vì Tuvalu cũng đồng dạng. Ta cũng không quan tâm căn phòng này có bị nổ hay không, loại địa phương này bị hủy cũng tốt. Ta quan tâm chính là tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Thái độ Tuvalu hòa hoãn xuống, bắt đầu có chút coi Sích là bạn, tỏ ra thiện ý. Tiểu thư nói có thể tín nhiệm tiểu bá, ta hy vọng ngươi cũng là như vậy. Người nào đó nói ta vẫn có chút tinh thần trọng nghĩa đấy. Đồ vật tài liệu cùng thiết bị bên trên tờ giấy này ta đều chưa nhìn thấy. Sích lấy ra biên lai hắn tìm được trong phòng làm việc. Ta còn có tờ này nữa, thiết bị trên tấm này ta cũng không thấy được. Mặc dù kỹ thuật Hana rất kém cỏi, nhưng ta biết rõ nàng có năng lực thiết lập cửa ngầm. Có khả năng giấu ở chỗ khác rồi. Hana thiết lập cửa ngầm tại trong phòng làm việc, Sích tại thời điểm quét dọn cũng không có phát hiện, biểu thị phía trên cái này chỉ ít có pháp thuật che giấu tiêu chuẩn bình thường. Tuvalu xem qua biên lai Sích đưa thở dài. Cảm ơn, hắn muốn những người khác đem toàn bộ mọi thứ phục hồi như cũ, sau đó dẫn người hầu đi ra ngoài. Sích ngồi ở bên trên ghế nằm nhìn xem toàn bộ quá trình. Chờ sau khi bọn hắn ly khai, Sích đập bình chỗ lõm bên trên ghế nằm, lao ra phòng nghỉ trực tiếp tìm trạm ma điện thoại trên đường phố. gocchuyenaudio.com. Sích xông vào trạm ma điện thoại, gầy ma thoại đến cục quản lý chấp nghiệp pháp sư. Ma thoại vừa gọi được Sích mới mở miệng nói. Ta là Si, đầu bên kia đã phát ra tiếng thét cao tần chói tai. Sích hơi lui ra sau, rời xa tiếng thét qua điện thoại của nàng. tiếng thét chói tai rằng co suốt 30 giây, hoàn toàn không có hiện tượng chưa đủ khí hoặc dây thanh mệt mỏi, từ đầu tới đuôi đúng một cái âm. Tiếng thét chói tai đình chỉ đồng thời vào lúc cục trưởng đại nhân tiếp điện thoại. Người thế nào rảnh rỗi như thế? Liên tục 2 ngày đánh ma thoại quấy rối viên chức chúng ta. Chấm, trong tiếng nói chuyện của cục trưởng đại nhân còn có thanh âm chập chập tựa hồ đang ăn mì. Hôm nay cấp trên không ở nhà. Xích nói xong, bắt đầu gào thét. Cục trưởng đại nhân, hiện tại giải thích rõ ràng đi, công việc này đến cùng có cái vấn đề gì nha, tại sao sẽ luân lạc tới nỗi mặc cho các ngươi phân phối. Nào có cái vấn đề gì nha, a hát, bây giờ người trẻ tuổi đều sĩ diện, đều không muốn làm trợ lý, muốn làm nhân viên developer mà thôi. Không có cái nguyên nhân đặc biệt gì khác á, từ việc cục trưởng đại nhân cố gắng trấn an Xích như thế, xem ra công việc này thật sự phi thường có vấn đề. Người tốt nhất nói ra lời thật, nếu không ta tìm Ivan Joseph trách cứ ngươi. Cơ quan nhà nước bổn quốc dùng công lực đá bóng tinh xảo mà nổi tiếng, mặc kệ bị cái dạng đối tượng gì trách cứ nha, bọn họ cũng có thể một mặt ngoái lỗ tai một mặt đá bóng, chỉ có thời điểm đụng phải kỵ sĩ đoàn là không được. Kỵ sĩ đối với mục tiêu nhiệm vụ phi thường kiên trì, lại ưa thích trợ giúp người khác. Nếu như không để ý tới trách cứ của kỵ sĩ, bọn họ chẳng những thay phiên không ngừng không nghỉ đánh ma thoại, lặp lại trách cứ đơn vị nghiệp vụ không để ý, thời điểm nghiêm trọng còn có thể đem cả đội kỵ sĩ chạy đến dưới lầu đơn vị mục tiêu, một bên đá cửa một bên khác lấy ra hai chữ, bài xuất. Uy hiếp của Xích có hiệu quả rồi, chuông lục lạc đối diện truyền đến nho nhỏ một tiếng. Vũng hố cục trưởng đại nhân buông mặt chén xuống, nói. Hảo hảo, ngươi bình tĩnh một chút, ta cho ngươi biết là được chớ gì. Ghi chép chỗ kia có vấn đề, trước kia từng có một hồi nổ lớn, do pháp thuật thất bại tạo thành đấy. Vậy có cái gì kỳ lạ hay sao? Xích nói, loại tộc pháp sư này, cả đời ít nhất sẽ có một lần kinh nghiệm đem nhà mình tạc đến buổi tối có thể ngắm vì sao? Nổ lớn đối với pháp sư mà nói là một bộ phận sinh hoạt. Bị nổ qua thì không kỳ lạ, quốc gia của ta diện tích bị pháp sư nổ tung, đại khái so diện tích đất nông phu sử dụng hàng năm còn lớn hơn. Bất quá tại trong lúc nổ tung một lần mà tạo thành hố rộng 500m, sâu 120m, đồ vật trong phòng còn bay đến mấy cây em bên ngoài, vậy thì hiếm thấy rồi. Xích nghe xong nói không ra lời. Bạo tạc nổ tung khổng lồ như vậy khẳng định có năng lượng rất lớn. Những năng lượng kia có khả năng cải biến cái này khối thổ địa năng lượng nguyên thủy vĩnh cửu. Như loại sân bãi này bị pháp thuật ô nhiễm qua, sẽ làm cho pháp thuật thi triển tại đó xuất hiện biến hóa không cách nào dự đoán, là pháp thuật hiện đại kiêng kỵ, bình thường đều tránh đi. Là thí nghiệm cái pháp thuật mới gì sẽ biến thành như vậy? Xích nhịn không được hỏi, muốn nổ thành như vậy, nhân viên nghiên cứu bình thường còn không làm được. Quang Minh Chi Trưởng cũng muốn biết đáp án này. Góc truyện audio.com. Hiện tại người nắm giữ thổ địa không hợp tác, hình như có tìm kỵ sĩ đoàn hỗ trợ a, bất quá không có tin tức gì mới. Hiện tại ngươi biết rõ tại sao chỗ đó không được hoan nghênh rồi hả? Ân, Xích sững sờ lên tiếng. Cứ như vậy á, chúc sớm ngày lên chức a hát. Cục trưởng đại nhân nói hết rồi dập máy ma thoại. Xích thậm chí không có tâm tư dư thừa để phát biểu ý kiến nhằm vào câu. Sớm ngày lên chức kia, đầu hắn trống rỗng, đó là khối thổ địa bị ô nhiễm, cho nên năng lượng pháp thuật mới có thể một mực có nhiễu loạn dị thường, nhưng là một lần đại phát nửa đêm hôm qua lại là chuyện quan trọng thế nào? Địch khố thảo đầu người là do nguyên nhân này, vậy tại sao tiểu bá lại chết? Tuvalu cùng nhị tiểu thư Gino biết rõ mấy cái này sự tình bao nhiêu? Bọn họ ý định làm cái gì nha? Hiện tại ẩn sâu trong phòng, chưa bùng nổ là cái gì nha? Xích nghĩ thế nào cũng không ra đáp án, manh mối quá ít. Hắn đi ra khỏi trạm ma điện thoại, đến bên cạnh bể phun nước ấm, phi thường giống du dân, dùng nước trong bể phun nước rửa mặt. Hắn dùng tay áo lau khô mặt, tay áo thoáng cái đã kết băng, hắn vừa suy nghĩ vừa bóp nát lớp băng. Hắn vẫn là không thể nghĩ ra được đáp án. Xuyên thấu qua nước cùng hơi nóng của ả bể phun nước, hắn nhìn thấy bên kia đường đi, một cặp bóng người quen thuộc đi qua, bọn họ đều mặc trang phục xinh đẹp dễ làm người khác chú ý, bởi vậy đứng xa như Xích vẫn có thể trông thấy bọn họ. Hai người kia thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Xích không khỏi hoài nghi mình phải do quá độ khiếp sợ mà sinh ra ảo giác rồi. Cách chương.